cảnh tượng điếm tuần thình lình hiện ra trong ánh lửa lập lòe của chiếc mồi rơm bị thổi. Cạnh dãy sào, giáo ngả nghiêng dựng ở giáp tường, một lũ tuần phu lố nhố ngồi trên lớp chiếu quằn queo. Có người phì phò thổi mồi, có người ve ve mồi thuốc và chìa tay chờ đón điếu đóm. Có người há miệng ngáp dài, có người đang hai tay dụi mắt. Cũng có người gối đầu trên cái miệng hiệu sừng trâu, ngoảnh mặt vào vách mà ngáy. Cái điếu cày và cái đón lửa bị năm, sáu người truyền tay, chiếu đi, chiếu lại độ vài ba vòng, ánh lửa lại tắt, trong điếm chỉ còn tiếng nói chuyện rầm rầm. Gà gáy rục, trời sáng mờ mờ. Trâu bò, con đứng, con nằm, thi nhau quai hai hàm răng nhai trầu xuông, và nhả ra những cục nước bọt to bằng cái trứng. Thợ cày khắp lượt dùng bắp cày. Vai cầy làm ghế ngồi, cùng nhau bàn tán băng cua về chuyện siêu thuế. Những con trèo bèo cháo choẹt hót trên ngọn tre, như muốn học lại khúc ca réo rắt mà người quê vẫn gọi là khúc váy cô. Cô cởi của mấy con trào mào đậu trên cành xoan, đon đả chào vẻ tươi đẹp của cảnh trời buổi sáng. Toang cổng vẫn đóng chặt, tuần phủ lại lần lượt thổi mồi hút thuốc lào. Ông Trương ơi! Ông làm ơn mở cổng cho tôi đánh trâu ra đồng ạ. Mọi ngày bây giờ tôi đã cày được ba sào ruộng rồi. Hôm nay, bây giờ còn nhong nhóng ở đây. Phòng chừng từ giờ đến trưa, cày sao cho xong cái ruộng mẫu hai. Thôi ông làm phúc, làm đức. Sau tiếng năn nỉ của anh chàng cục mịch, vai vác cày, tay cầm thừng trâu, Trương Tuần quẳng cái điếu cày xuống đất, thở nốt khói thuốc trong miệng, rồi dương đôi mắt say thuốc lờ đờ. Nay chẳng xong thì mai. Ông Lý đã bảo thuế còn thiếu nhiều. Không cho một con trâu, con bò nào ra đồng hết thảy. Thưa ông chủ tôi nóng tính lắm kia. Ông ấy đã dặn buổi nay tôi phải cày cho xong ruộng ấy. Nếu không xong, đến trưa về ăn cơm, ông ấy mắng như tát nước và nói như móc cơm ra. Chớ tôi có muốn vất vả vào mình làm gì? Vả lại, ông Lý sai Tuần đóng cổng. Cốt để bắt trâu, bắt bò của người thiếu thuế kia chứ. Ông chủ tôi nộp thuế đủ từ hôm qua rồi. Xin ông mở cổng cho tôi. Trương Tuần nhăn mặt. Tôi không phải tộc biểu, không phải phần thu. Biết điếc gì đâu ông chủ anh nộp thuế rồi hay chưa nộp. Bây giờ mở cổng cho anh. Chốc nữa ông Lý ông ấy chửi cha tôi lên. Anh có nghe hộ tôi không? Anh chàng cục mịch lủi thủi đánh trâu gồng cây lùi xuống, để nhường khu đất trước điếm cho người khác vác bừa và đuổi trâu lên. Người ta trâu của nhà, ông chẳng cho ra thì chớ. Đấy tôi, trâu thuê. Đồng hai một buổi đáp, ông ạ, xin ông lượng tình mà ngỏ cổng cho tôi ra đồng kẻo chưa quá mất rồi. Người ấy nói tuy thiết tha, Trương Tuần chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu. Nếu chưa quá thì bừa luôn đến chiều. Châu thuê sợ gì? Thế được thì còn gì nói chuyện gì nữa? Của một đống tiền, ai để cho mình ốp nó đến chiều? Chỉ đến non trưa, ông chủ có châu cho thuê đã ra tận ruộng tháo vai châu mà dắt châu về. Muốn bừa thêm một nửa đường nữa cũng không cho. Ông ạ, thôi, mùa làm ăn, ông nghĩ lại. Tôi chẳng nghĩ lại, nghĩ đi gì cả. Bố tôi sống lại, bảo tôi mở cổng này bây giờ, tôi cũng xin chịu đừng nói anh. Người ấy lại vác bừa, đưa châu trở lại chỗ cũ với cái sắc mặt thiểu thịu. Mặt trời ngấp nghé mặt lũy, muốn nhòm vào điếm. Tuần phiên lẻ tẻ vác xào, cắp chiếu, đeo hiệu đi về. Trong điếm chỉ còn Trương Tuần duỗi gối kiểu gọng bừa, ngồi trên chiếc chiếu điểm những cho mồi, bá điếu. Đốc xuất mấy tên đàn em ở lại canh ngày. Xa xa nẻo trong đình, một hồi mõ cá thật dài, tiếp luôn đến trống ngũ liên nện đủ ba hồi chín tiếng. Như có vẻ kinh ngạc về những thứ hiệu lệnh dữ dội, mấy con trâu bò đang nằm còng queo trên đường, đồng thời lóp ngóp đứng dậy. Mẹ cha chúng nó, hôm nay vẫn chưa đóng thuế, chúng nó định để tội vạ cho ai? Được, cứ bướng đi. Ông mà bắt hết trâu bò bán giáo. Tiếng chửi om sòm như dục mấy chục cặp mắt ngơ ngẩn của bọn cầy đều phải nghiêng về phía Đình. Ông Lý nách cắp cuốn sổ, một tay cầm cây gậy xong, một tay xách đôi ống quần móng lợn, vừa đi vừa ra phía điếm Tuần vừa thép mắng những người chậm thuế. Đã năm hôm nay, nghĩa là sau khi bài bổ trình phủ đã giao về với một chữ Y, Lý trưởng Đông Xá ngày nào cũng vất vả về thuế. Đầu tiên hắn còn cho mõ đi giao, rồi đến tộc biểu, phần thu đi hỏi. Rồi đến đầy tớ của hắn đưa đầy tớ chánh tổng đi thúc từng người. Trong năm ngày nay, ngày nào cũng vậy, mõ cá, chống thúc liên hồi, hiệu ốc, hiệu sừng thổi inh ỏi. Suốt từ sáng sớm cho tới tối mịt, trong làng lúc nào cũng như đám đánh cướp. Bây giờ đã gần đến ngày đổ thuế, công việc càng gấp. Hôm qua hắn đã lên phủ, xin với ông phủ phái cho một người cai lệ và hai người lính cơ về làng để trừng trị những kẻ bướng bỉnh. Nhờ có cái thần thế ấy, hắn mới chửi rỡ, thép mắng khắp làng cho oai. Thợ cày và Tuần phủ đều biết cái hách dịch của ông Lý, ai nấy chỉ đáp lại những câu chửi chùm chửi lập bằng sự nín im. Châu, bò nhiều con vẫy tai như muốn chào một người trước việc chăm chỉ phận sự trong khi người ấy qua trước mặt chúng. Bước lên sàn điếm, Lý trưởng quăng tạch cuốn sổ xuống sàn, giơ tay chỉ vào mặt mấy tên đàn em. Hiệu không thổi, để làm sỏ bố chúng bay à? Một hồi còi tu tu đồng thời nổi lên, hiệu sừng sen với hiệu ốc theo đúng hiệu ốc cố theo đúng mệnh của Nhất Lý chi trưởng. Đập hai bàn chân vào nhau, rũ cho sạch bụi, rồi co chân lên ngồi vào chiếu. Lý trưởng vớ luôn lấy chiếc điếu cày và sai Tuần phủ lấy đóm, thổi lửa. Mấy anh thợ cày của những điền chủ đã nộp đủ thuế, bạo dạn tiến đến trước mặt ông Lý. Thưa ông, chưa lắm rồi. Xin ông cho Tuần mở cổng để chúng tôi đánh trâu đi cày. Thong thả, hãy đứng đấy. Cày đã nóng bằng thuế của nhà nước à? Vừa nói, Lý trưởng vừa giật mồi thuốc vào điếu, hút luôn một sạp ba điếu. Khói thuốc theo hai lỗ mũi tuôn ra như hai ngà voi. Lý trưởng dõng dạc. Trương Tuần, anh bảo nó mở cổng ra. Nhà nào đủ thuế thì cho châu bò ra đồng. Còn nhà nào thiếu thì bắt châu bò điệu cả về đình cho tôi, để tôi liệu cho chúng nó. Sau một tiếng dạ của Trương Tuần, mấy tên đàn em loay hoay tháo nêm, rút then cổng. Rồi cùng đứng dõi chân trèo, cố lấy hết sức của lực điền, xuống gạch vì khối cổng đã mòn nhiều quá. Lý trưởng đứng lên mở sổ sướng tên những người đủ thuế cho Trương Tuần nghe. Ước chừng 10 con trâu bò được đi với bọn thợ cày cùng ra ngoài cổng. Còn độ 20 con nữa đều phải vâng lệnh ông Lý, theo gót Trương Tuần và Tuần phủ lũ lượt kéo vài sân đình, chờ khi phải chịu tội thay cho chủ. Mõ cá trên cột đình lạ há miệng nhận những cây dùi giận dữ. Chống cái dưới xá đình lại lý mặt chịu những cái nên phú phàng. Vừa dứt hồi vang của những tiếng mõ, tiếng chống bị những lũy tre ngăn cản phải lật trở lại. Lý trưởng liệng dùi chống xuống sân đình và quát một cách a dáng ra phết. Từ sáng đến giờ vẫn chưa đem chiếu ra trải, thì cha nó ngồi vào đâu? À, cái thằng mới láo thật. Xong thuế rồi ông tống cổ. Mẹ mới ở phía sau đình lách thách ôm mấy chiếc chiếu đặt lên sàn đình. Bẩm ông, hôm qua ông dặn bố nó nhà con sáng nay phải đi chợ sớm. Trải ra, rồi đi gọi các ông phần việc đến đây. Cạnh dạnh, cạnh dạnh. Bố người ta đấy mà hôm nào cũng bắt người ta phải mời. Chẳng qua việc là việc làng, chứ việc riêng nhà ai. Ngày mai mà không đủ thuế, thì ông khai hết ra cho. Thử xem thằng nào ngồi tù. Đằng sau có tiếng léo xéo. Làm gì mà gắt gỏng dữ thế ông Lý? Bà cháu bận đi mang cơm thợ cày. Tôi phải nấu chín nồi cám cho con lợn xể nó ăn. Vì nó mới đẻ. Sợ bỏ đói thì nó mất sữa. Rồi con nó xấu. Bởi thế tôi mới chậm ra một chút. Chứ có cạnh dạnh gì đâu. Những câu phân trần tha thiết kéo dài từ ngoài đường vào đến giọt đỉnh. Thủ quỹ nhanh nhẩu bước lên thềm đình với cái cháp sơn đen bệ vệ nấp ở sườn tay phải. Lý trưởng vội vàng nói chữa,

Lý Cựu hỏi. Có phải ba mẫu bốn xảo năm thước ba thốn hay không? Thủ quỹ đáp. Không biết. Bây giờ tôi mới tính. Cộng bằng tính Tây vẫn chậm hơn tính ta. Ông biết thế. Thị quý nói theo. Vâng, ông thủ tính kỹ cho. Ruộng nhà cháu có đâu mà được ba mẫu. Một hồi nữa, thủ quỹ hì hục với cây bút chì, rồi ngẩng đầu lên mắng thị quý. Bà nói lạ, bốn mẫu hai ruộng cả thảy, sao dám bảo không được ba mẫu. Thị quý thề sống, thề chết. Cháu có ăn gian thì trời không chứng. Thật quả ruộng của nhà cháu chỉ có hai mẫu bảy xào. Lý Cựu, thủ quỹ cùng xô lại dồn thị quý. Người đàn bà ấy nhất định không chịu. Cái bản tính và cây bút chỉ phải làm việc thêm nhiều lần nữa. Chánh tông sốt ruột, dục Lý trưởng. Ai tính cứ tính, ai đi đốc cứ đi đốc. Chứ xúm nhau ở cả đây, thì đến Tết cũng không thể thu xong thuế. Lý trưởng lấy làm phải, liền sai mấy tên gia nhân đi đưa các ông lệ, lính cơ đẩy tớ chánh tổng vào khắp những nhà đinh cùng và dặn. Đứa nào chưa có siêu, hay chưa có thuế, thì cứ chối cổ nó lại và điệu ra đây, để tôi cho chúng một mẻ. Mõ lại thúc, chống lại dục, tù và lại inh ỏi thổi lên. Ánh nắng bứt rứt chiếu đến nửa sân đình, mấy con trâu, bò vẫn nằm gò lưng dưới những gốc gạo, gốc đa, hơi thở trong cổ họng kéo ra hồng hộc. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Việc Làng, tác giả Ngô Tất Tố. Hôm ấy, một hôm về cuối mùa đông, cách đây độ hơn 10 năm, trời xế chiều, tôi mới đến nhà cụ Thượng Lão Việt. Cái nhà mới lạ làm sao? Nó là một túp lều tranh lụp sụp, đầy cảnh thê thảm, nhưng lại có vẻ vui vẻ. Ở gian bên này khách khứa tấp nập, người ta cười cười nói sốt sắng đợi hơi thở cuối cùng của ông cụ già. Cụ Thượng nằm to vo trên chiếc giường tre trong gian bên kia. Mặt cụ ngoảnh vào bức vách, lưng cụ uốn gù con tôm. Bức chăn dạ đỏ phủ trên mình đã hóa màu gạch non vừa vặn đậy kín từ vai đến gối. Cái đầu trắng xóa và đôi bít tất thủng gót đeo ở cổ chân đều bị để lộ ra ngoài. Cánh dại tre ở trước cửa chỉ còn lơ thơ vài nan. Gió bắc tự do đưa mãi hơi lạnh từ ngoài sân vào vách. Mấy cục củ tre nhóm trên đống chấu cạnh giường đã hết ngọn lửa. Khói đang nghi ngút tỏa khắp nhà. Cụ Thượng từ từ mở hai bàn tay gầy guộc khoác nhau ở đằng sau gáy, nặng nhọc trở mình ra ngoài, chào tôi bằng hai con mắt cảm động khi tôi rón rén ghé vào giường cụ, và sẽ lên tiếng hỏi cụ. Biết bao nhiêu sự hối hận rung động lòng tôi, nó trách tôi đến thăm cụ muộn quá. Với cụ, tôi không phải là kẻ họ hàng thân thích, hay người cùng tỉnh cùng huyện. Sở dĩ biết nhau chỉ vì một chuyến tàu thủy chạy từ Hà Nội xuống Nam Định, chuyến tàu chở dân lều trong lần cuối cùng. Bấy giờ tàu cạn ở trên cửa luộc, phải dừng lại đó suốt hai ngày một đêm để chờ con nước. Trong lúc suốt ngày đêm lênh đênh ngồi trên mặt nước để nghe những tiếng gì xế gì và xám xế xám của bọn mạch nô đo nước, người ta dễ thân với nhau, nếu đã cùng nhau ăn cùng mâm và nằm cùng chiếu. Nhờ vậy tôi mới trở nên người bạn của cụ. Dù tôi kém cụ hơn 30 tuổi và không phải cùng làm một nghề với cụ, cụ yêu tôi về tính hoạt động. Còn tôi thì tôi trọng cụ ở chỗ từng trải, chất phác, có can đảm, không câu nệ, luôn luôn nhìn đời bằng con mắt lạc quan. Nhất là những lúc rung đùi mà cất chén rượu, cụ đã tỏ ra người có chí khí. Bấy giờ, cụ đường buôn than, thường lên Hà Nội mua hàng tải về Nam Định. Nhưng cụ cũng có biết chữ, chữ quốc ngữ đủ để đọc báo, chữ Hán thì có thể hiểu những cuốn Tam Quốc Chí hay là Trinh Đông Trinh Tây. Sau mấy ngày tình cờ hội ngộ, chúng tôi biệt nhau khi tàu cập bến Nam Định. Từ đó, tuy không gặp nhau, nhưng mà hai bên vẫn có thư từ đi lại. Mỗi lần cụ đổi nghề này làm nghề khác, đều có viết giấy cho tôi. Ân hận hơn hết là cái giấy mời tôi đến làng Lão Việt dự tiệc 70. Cái tiệc người ta ăn vạ cụ về tội dám sống đến 70 tuổi để là cụ thượng làng ấy. Lúc ấy, tôi đã định đi, rồi lại ngần ngại không đi. Thế rồi, 3 năm sau, một bữa tôi nhận được một bức thư của cụ và tôi giật mình đánh thót khi coi đến mấy dòng này. Tuổi này sắp sửa tử giã cái làng Lão Việt, tử giã hết thảy những yêu ghét trong khoảng 70 năm trời. Gan ruột tôi đang bồn chồn không muốn ở lại một ngày nào nữa. Sở dĩ chưa nhắm mắt được là vì còn mớ tâm sự muốn ngỏ với ông. Nếu lần này mà không được gặp ông, thì cái tâm sự ấy, tôi đành đem xuống suối vàng để nói với lũ quỷ sứ. Chao ôi! Một chữ bao nhiêu đau đớn. Có lẽ cụ đã viết bằng nước mắt. Còn một lẽ nào để tôi chậm sự lên đường trong vài giờ. Nhưng tôi hết sức ngạc nhiên khi thoạt bước đến trước cổng nhà cụ. Trong khu vườn xoan kề bên cổng, người ta đã buộc một con trâu cảnh. Theo cái giá rẻ hồi ấy, nó cũng đáng đến 40 bạc. Cạnh đó, một bó nứa khô, mấy chiếc đòn tre, lồng chồng dựa vào gốc xoan và mấy bó rơm tanh bành quẳng ở giữa vườn. Thoáng coi những vật liệu ấy, đủ thấy một cuộc vật châu đang được dự bị tại đó. Ngó vào trong cổng, một tòa rạp lớn nghênh ngang dựng ở ngoài sân, mái cót còn chưa lợp kín. Dưới rạp giường, phàn, bàn ghế đã kê sẵn sàng. Nong bát, nong đĩa, chum đựng nước, cối giã giò, rồi nổi 30. Không biết mỗi thứ là bao nhiêu cái, la liệt bày khắp ngoài rạp. Tội nghiệp, cụ thượng đã chết mất rồi. Con cháu đã đương sắp đồ làm ma đây rồi. Mình không được nói với cụ một câu nào, sao mà phũ phàng cụ thế? Với sự bùi ngùi ấy, tôi bỡ ngỡ bước vào trong sân. Mấy chục con mắt đổ dồn vào tôi. Không ai biết tôi là người nào hết. Bởi vì tôi đến nhà cụ, lần này là lần đầu. Sau khi tôi tự giới thiệu, một người đàn ông, độ 40 tuổi, tươi cười bảo tôi. Rước ông vào chơi trong nhà. 3-4 hôm nay hôm nào thầy tôi cũng nhắc đến ông. Thì ra người đó chính là con trai cụ thượng. Lúc đó tôi mới biết cụ thượng còn sống. Đưa tôi vào đến cạnh giường cụ thượng. Người ấy chỉ kịp rót cho một chén trà nguội. Rồi ông ta sấp ngửa chạy đi. Coi bộ đương bận rộn lắm. Cụ thượng tuy đương ốm nặng. Nhưng nó chỉ là bệnh già. Cũng như cái cây hết nhựa. Chứ không có chứng gì khác. Vì vậy tinh thần vẫn còn tỉnh táo. Tuy đã xa nhau đến gần 10 năm, mà khi thoạt nghe tiếng tôi, cụ liền nhận ngay ra tôi và cố quay mặt ra chỗ tôi ngồi. Cái mặt mới đáng sợ chứ. Nó sạm như ngả bùn, đôi mắt trũng hoáy, đôi má hóp lại, hai cái gò má rô lên. Người ta có thể ngờ là một chiếc đầu lâu, nếu không có đôi con ngươi lóng lánh. Sao mình không đi thăm cụ tự mấy tháng trước để đáp tấm lòng ân cần của cụ trong mấy năm xa nhau? Bây giờ đã đến thế này, cụ còn sức đâu mà kể với mình những điều cụ định kể. Thật là mình đã phạm một tội lớn. Chính mình đã làm cho cụ thấy áy náy trước khi tử giã cõi đời. Tôi đang phàn nàn với tôi như vậy thì cái bàn tay cẳng gà của cụ chờ choạng nắm lấy tay tôi. Rồi cụ cất giọng rên rên như sắp đứt hơi. Đáng lẽ tôi sẽ im lặng mà chết, không thể nói thêm câu nào, dù tôi vẫn muốn nói. Bởi vì luôn hai bữa nay người tôi đã hết khí lực, không đủ sức để đưa câu nói ở trong miệng ra. Không hiểu vì sao mới nghe tiếng ông, tự nhiên tôi thấy trong mình hơi mạnh hơn trước. Có lẽ bây giờ tôi đã có thể nói nhiều với ông. Ngừng lại giây lát, cụ tiếp. Tôi sẽ là người chết oan, ông nên nhớ cho như thế. Nghe đến câu ấy, tôi phải hết sức sừng sốt, nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Cụ vẫn ngập ngừng cất từng tiếng một. Đời tôi thế nào, ông đã biết rõ. Nhiều lúc tôi vẫn tự phụ, tuy không thông minh, nhưng không đến nỗi ngu đần. Nhất là tôi không lười biếng. Xen vào đó, một tiếng thở dài, rồi cụ lại nói đều đều. Thật vậy, từ thuở 17 tuổi đầu đến giờ. Tôi không chơi không ngày nào, trừ ra những ngày đau ốm. Thôi thì cày sâu cuốc bẫm, buôn ngược bán xuôi, không quản ngại một việc gì cả. có lúc đã lên mỏ hích lăn lộn với đám phu mỏ. Những việc tôi làm, bất kỳ việc nào, tuy không phát đạt, nhưng không thất bại bao giờ, chẳng lãi nhiều thì lãi ít. Vậy mà suốt đời nghèo xác, nghèo sơ, ăn không đủ, mặc không đủ, cả nhà có một thằng con đành để nó rốt nát. Ông bảo là vì cớ gì? Tiếng cười nói ở gian bên kia làm cụ im đi một lúc như để chờ câu trả lời của tôi. Lâu lâu cụ mới cắt nghĩa. Ấy là bởi gánh việc làng. Cái làng Lão Việt nhà tôi có thể đại diện cho cả hương thôn giả cỗi của nước Việt Nam. Vì nó là chỗ để chứa hủ tục. Bất kỳ hủ tục nào, làng tôi đều có đủ cả. Vì thế mà tôi suốt đời còm cọm, chỉ để đóng góp là vừa. Bây giờ tôi sắp nằm xuống, lại sắp để lại cho thằng con tôi một cái gánh nặng. Những sự linh đình ông thấy ở ngoài sân kia sẽ là món nợ mà một đời nó chưa chắc trả hết. Đuôi con mắt cụ bỗng có một giọt nước giỏ xuống dưới chiếu. Cụ cố nói cho ra giọng cứng. Hủ tục không phải là thứ thiên kinh, địa nghĩa, nó vẫn có thể thay đổi. Nếu phái trí thức để ý đến sự khai hóa cho dân quê. Nhưng vì chúng tôi là một lớp người bị bỏ sót trong lá tre xanh, con mắt của phái trí thức ít khi ngó tới. Bởi vậy, những cái tục lệ quái gở, mọi rợ mới được tự do kế tiếp nhau, chồng chất lên vai chúng tôi. Nhiều lúc tôi muốn hất cái gánh nặng ấy đi, nhưng sức một mình không thể làm nổi, đành phải e cổ mà chịu. Một người chăm chỉ, cần kiệm, lao lực như tôi, chỉ vì một gánh tệ tục đè ép, đến nỗi suốt đời không ngóc đầu lên được. Bây giờ sắp chết, gánh tục lệ ấy vẫn còn đè ép chưa tha, ông bảo có oan uổng không. Vậy mà nó vẫn được coi như vị thần thiêng, không ai đả động đến nó. Lạ thay, tôi ước ao rằng, sau khi tôi đã nhắm mắt, ông sẽ đem những tội ác của nó mà phơi ra bóng mặt trời. Lúc này tiếng nói của cụ đã thấy nhỏ dần. Vì sợ cụ mệt, tôi tạm cáo từ để ra chỗ khác. Gần tối, tôi lại tới đó. Cụ vẫn ngoảnh mặt trở ra như có ý đợi tôi. Khi thấy tôi đến, cụ cố gắng sức đưa ra những tiếng thì thào và rời rạc. Một nước giống như một cái xe bò. Lớp trí thức là người làm bò. Lớp dân quê là người đẩy xe. Nếu kẻ đẩy còn bị những dây lệ buộc chặt hai chân, thì kẻ làm bò tài giỏi bậc nào cũng không thể kéo được cái xe bò lên dốc. Vì vậy, tôi chỉ mong mỏi các ông đưa mắt đến chỗ bẩn thỉu, tối tăm, trong đá tre xanh. Hết câu đó, cụ bỗng trợn ngược hai mắt, đờm ở trong cổ kéo lên khè khè. Cả nhà nhớn nhác xúm lại, cụ đã tắt thở. Cái lúc trong nhà im lặng bỏ tiền và gạo vào miệng người chết, thì ở ngoài vườn người ta cũng hò reo để vật con trâu. Từ lúc đưa đám tang cụ thượng, lời cụ vẫn văng vẳng bên tai tôi. Sau 10 năm lang thang này đây mai đó, tới đâu tôi cũng thấy chứng cứ về sự từng trải và nỗi đau đớn của cụ. Cụ quả là người chết oan. Cho được an ủi vong hồn của cụ, tôi phải minh oan cho cụ và cho những người như cụ bằng thiên phóng sự này. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe chuyện ngắn mang tên Sáng, chị phu mỏ, tác giả Nguyễn Công Hoan. Rửa xong bát đĩa, Sáng cầm đèn hoa kỳ vào buồng, đặt trên mặt hòm, rồi mở màn, bảo mẹ. Bu ở nhà, con đi đằng này một tí nhé. Bà già như đã đoán được ý con, cựa mình nằm quay mặt ra ngoài, rên rỉ. Nói, thôi, con ạ, không thuốc thang gì nữa đâu. Đừng đi vay mượn, rồi lại mắc nợ. Bu đã qua cầu ấy, bu sợ lắm. Sáng thở dài, sờ lên đầu mẹ, rồi nhăn nhó, nói. Thế này mà bu cứ không chịu uống thuốc, bu sốt nặng hơn ban trưa đây mà. Tại bu đắp nhiều chăn đấy, cứ để vậy, rồi khỏi. Bu không muốn để nợ cho con đâu. Bu đừng tiếc tiền. Hôm kia, bu uống luôn hai chén, nên đã gần khỏi. Giá bu cứ để con đi xoay xòa, lấy tiền cân hai chén nữa,

và biết rằng không thể cưỡng hơn được nữa, chị mới quyết liệt. Chị đã không khỏe để trừ dâm thần, thì chị đành hủy hoại thân chị để lánh nạn. Chị bèn giơ 10 đầu ngón tay cấu mạnh vào cổ họng, rồi nhăn nhó, chị nằm sóng xoài, mệt lử. Ông chủ thấy tấn tình kịch biến thành bi kịch, vội vàng buông người con gái khó bảo ra, và đứng dậy. Sáng thở hổn hển rồi im lịm. Ông ta vắt hai tay ra sau, lặng ngắm Sáng. Lúc bấy giờ, ông ta có thể làm gì Sáng cũng được. Xong, ông ta đứng yên. Có lẽ ông ta động tâm, ông ta lau mồ hôi trán, giật khục tay và thở dài. Hình như lòng nhân đạo trở về với ông ta. Ông ta lắc đầu, vẻ mặt hối hận, lấy hai tay lật Sáng lại. Một tiếng rên rỉ làm ông ta thương hại kẻ yếu hèn. Trong buồng yên lặng, nghĩ ngợi một lát, chòng chọc nhìn Sáng, bỗng ông ta móc túi, lấy ví. Rồi lẳng lặng, ông ta mở ví, thọc bàn tay vào trong ngăn. Giơ ra ánh đèn, ông tìm và bóc tờ giấy bạc 5 đồng. Nhưng vừa lúc ấy, Sáng cựa một cái, rồi ngồi nhổm dậy, thở, hai tay tựa xuống gạch. Chị không chết, mà cũng chẳng làm sao cả. Ông chủ vẫn nhìn chị, ông đã bớt sợ, và do đó, bớt thương hại. Bàn tay ông ta vẫn để nguyên trong ngăn ví. Trong khi ấy, Sáng không dám nhìn ông. Mặt tái xanh, chị quấn món tóc rối, nhặt chiếc khăn rơi, rồi vội vàng đứng dậy ra phía cửa sổ, trèo qua tường và nhảy phắt ra ngoài. Và cũng trong khi ấy, ông chủ tươi tỉnh, rút bàn tay ra, gấp ví lại, và bỏ vào túi. Ông nhìn theo Sáng, nét mặt mừng rỡ. Ông mừng rỡ, chẳng phải thấy Sáng vẫn lành mạnh như thường. Ông mừng rỡ là vì đỡ mất toi món tiền suýt nữa vô cớ đền vết thương cho con bé bướng bỉnh. Tiếp theo chương trình, mời các bạn cùng đón nghe truyện ngắn mang tên Nắng ngoài ô cửa sổ, tác giả Trần Ngọc Mỹ. Bà ngồi đung đưa, đôi mắt hướng ra ngoài ô cửa sổ một cách vô định. Ông ngồi bên, nắm nhẹ tay bà cùng nhìn ra hướng ấy. Hình như bà rất thích nắng. Hôm nào ngoài trời có nắng, bà có thể ngồi yên như thế cả buổi. Tiếng lá cây trứng gà lạo xạo vào nhau theo từng nhịp gió nghe buồn man mác. Năm nay cây trứng gà có vẻ ít quả hơn mọi năm. Hồi bé, thằng Phương từng thắc mắc sao ông bà lại trồng thêm cái cây bé xíu xíu ấy làm gì, vì vườn nhà nhiều cây to lắm rồi. Ông đùa con trai. Ông muốn trồng một cây nào đó để lớn thi cùng con trai và nó phải là cây có thể cho nhiều quả. Thằng Phương liền reo lên, cây trứng gà nhất định sẽ cho nhiều quả và con sẽ đẻ nhiều trẻ con. Ông bà nhìn nhau phì cười. Bây giờ cây trứng gà bé xíu xíu ấy đã thành một cây cao lớn, tán lá sum suê, đều đều đơm hoa kết trái. Còn thằng Phương của ông bà cũng đã lấy vợ nhưng mới chỉ sinh được một thằng cu thì nhất định vợ nó không chịu đẻ nữa. Con dâu ông bảo, sinh được quý tử cho dòng họ là nó xong nghĩa vụ. Nó phải tập trung cho công việc. Nó còn bao nhiêu dự định ở phía trước. Rồi con dâu cất giọng mỉa mai, hậm hực mà rằng, trong ngôi nhà này lúc nào chẳng có trẻ con. Ông ngậm hòn đắng quay đi. Chẳng bao giờ ông dám nhắc đến chuyện sinh thêm cháu trước mặt con dâu nữa. Ông phải công nhận từ khi có con dâu, ngôi nhà này được thay ra đổi thịt. Nó làm ra kinh tế, lại nhanh nhẹn, một tay nó sắp xếp chu toàn việc gia đình. Ông không thể không nể nó. Ông không quan trọng chuyện đẻ con trai, con gái. Con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Nhưng nhà có phúc là nhà có con đàn cháu đống kia. Mỗi lần ngắm nhìn chùm quả trứng gà sai chĩu chịt, ông buồn rười rượi. Ông bà sinh được duy nhất thằng Phương. Sau đó dù chẳng kế hoạch gì, ông bà không sinh thêm được nữa. Ông vẫn nghĩ có thể do hồi trước đi lính, sau khi bị chấn thương thì để lại di chứng gì đó nên ảnh hưởng một chút đến vấn đề sinh lý. Cũng thiệt thòi cho bà. Thời gian như chuyến tàu cao tốc, lao vun vút qua cuộc đời ông, ngoảnh đi ngoảnh lại. Ông chưa kịp làm gì ý nghĩa dành cho bà thì chuyến tàu đã sắp dừng. Buổi sáng im ắng quá. Vợ chồng thằng Phương đã đi làm cả. Cháu trai đi học. Chỉ còn hai cái bóng vật vờ chênh vênh trong căn nhà vắng lặng nương tựa vào nhau. Ông thèm nhìn thấy nụ cười của bà. Lâu lắm rồi bà không cười. Đúng hơn, bà chẳng biểu lộ cảm xúc gì với mọi thứ xung quanh. Duy nhất con nắng ngoài ô cửa sổ thu hút được ánh nhìn của bà. Bà bị tai biến liệt nửa người cách đây một năm. Sau đợt đó, bà không nhớ nổi ai trong nhà, ngay cả ông. Bà bỗng biến thành một người lơ ngơ chỉ biết ngồi đợi bàn tay ai đó đến chăm bẵm. May mà bà vẫn biết đòi ăn nếu muốn ăn, biết bảo đi vệ sinh khi có nhu cầu. Vợ thằng Phương xếp sắp cho bà một phòng riêng. Nó bảo phòng này cạnh vườn, có hai mặt cửa sổ thoáng đãng, không khí dễ lưu thông. Hình như nó rất sợ mùi phòng bà. Ngoài việc tắm rửa cho bà là bắt buộc thì có việc gì thật cần nó mới vào căn buồng. Còn thằng Phương bận lắm, nó đi làm cả ngày. Có hôm trời khuya khoắt, ông bà đi ngủ rồi còn chưa thấy mặt con trai nên cũng chẳng mấy khi nó vào phòng riêng của bà. Nhiều đêm ông nằm với thằng cháu mà lòng cứ phấp phồng, lo lo. Nếu có cơn gió độc nào lùa vào phòng vật bà thì khổ. Ông lại choàng dậy lật đật sang buồng bà kiểm tra lại. Nhỡ may ông quên chưa đóng một trong hai cái cửa sổ hoặc bà ngủ quên không để ý đắp chăn. Bà không đắp chăn là ho ngay. Đã định nhiều lần, nhưng ông ngại con cháu. Già rồi, bảo muốn ngủ cùng bà chúng nó cười cho. Trời thương còn cho ông sức khỏe. Thỉnh thoảng nhấc bà lên xe lăn ra ngoài vườn chơi và ngồi trò chuyện cùng bà. Chứ không, ngày qua ngày, chỉ mình bà ngồi lặng lẽ trong căn buồng vắng vẻ. Mái tóc bạc của bà lòa xòa vào mặt ông. Ông đưa tay vén từng lọn tóc giúp bà. Ông không nhớ từ khi nào mình đã biết chải tóc rồi cuốn gọn gàng từng lọn tóc cho bà. Khi con cháu có mặt ở nhà, ông ngại không dám ngồi bên, ngắm kỹ và chăm chút bà như thế này. Vợ chồng trẻ chúng có đặc quyền thể hiện tình cảm với nhau. Còn người già tuy tình cảm dành cho nhau ấm áp là thế mà vẫn phải giả vờ cứng nhắc, nghiêm túc hết mức có thể. Nhưng nghĩ cũng lạ, trong ngôi nhà của mình ông có cảm giác đôi vợ chồng trẻ sao sao ấy. Không hiểu có chuyện gì mà chúng cứ chạm mặt là giận dỗi. Lườm nguýt, cãi vã. Thế nên làm gì có thời gian nào để chúng yêu thương, chăm chút cho nhau. Con dâu khẳng định hiện giờ bà lẫn hẳn rồi. Sao ông không thấy thế nhỉ? Rõ ràng lúc ông thủ thì chuyện xưa với bà. Khi thì bà mỉm cười thèn thẹn. Khi thì bà như ngẫm ngợi đăm chiêu. Ông còn nhớ hồi trẻ bà đẹp lắm. Đôi mắt cô gái 18 ngày ấy như hồ nước mùa thu long lanh, trong vắt mê hoặc ông mất ăn mất ngủ. Nhiều trai làng đến trồng cây si trước cửa nhà bà, nhưng bà lại chỉ ưng ông. Bà quý cái tính hiền lành, chất phác và cũng rất tình cảm của ông. Hồi đó, hai bên gia đình đã thống nhất ngày giờ cưới hỏi. Vậy mà ngày cưới cận kề, ông bặt vô âm tín, không một lá thư cho bà. Không một tin tức báo về gia đình để xin trì hoãn đám cưới. Nhiều người trong làng đồn thổi, ông đã thay lòng đổi dạ. Mẹ bà giết gióng dục bỏ đám này đi, chọn đám khác thôi, chứ biết đâu mà chờ với đợi. Bà vẫn một mực không tin ông có thể phản bội bà. Dù ai chêm nếm câu chuyện, bà mặc. Đúng ngày cưới thì ông về làng, hóa ra đơn vị đột ngột cử ông đi công tác nơi khác. Khi được tin, ông chỉ đủ thời gian để khăn gói lên đường, không kịp biên thư về nhà. Vật lộn mấy tháng trời ở căn cứ mới, ông sụt 10 cân, mặt mũi đen nhẻm, hốc hác. Vừa nhìn thấy ông, bà cứ gục đầu vào ngực ông mà khóc nức. Về sau, trong đám trai từng thích bà, có người thành quan chức to, ông nửa đùa nửa thật hỏi bà hối hận không. Bà lại nép vào ngực ông thủ thỉ. Họ làm to, họ nhiều tiền nhiều của nhưng chắc gì họ đang hạnh phúc, còn bà đang thực sự hạnh phúc từng ngày. Xá gì phải trờn lòng, so sánh hà ông. Sống mũi ông cay cay, ông thấy lòng mình được an ủi phần nào. Sinh ra trong gia đình nhà nghèo, tài sản cha mẹ ông để lại chỉ có mảnh vườn, thớ ruộng để chăm lo việc cấy cày, nhưng vốn khỏe mạnh, chịu khó lăn lộn nên không đến nỗi để bà và con kế thiếu cái ăn cái mặc. Tuy thế, ông vẫn cảm thấy nhiều ấy chưa xứng với những gì lẽ ra bà phải được hưởng. Trong quá trình tăng gia sản xuất, ông đã mày mò sáng tạo ra nhiều cách thức để phát triển nông nghiệp. Ông được dân làng tin tưởng bầu làm trưởng thôn. Làm trưởng thôn một thời gian lại được dân đẩy lên làm cán bộ xã. Năng nổ, nhiệt tình, sẵn sàng xả thân mình vì dân, vì nước. Nghe có vẻ rất khẩu hiệu, nhưng thực tình tính tình ông từ khi mặc áo lính đến bây giờ vẫn vậy. Ai mà không quý, không yêu ông. Cơ mà làm trưởng thôn chỉ cần nhanh nhạy, dân tin cậy là được, còn làm cán bộ xã phức tạp hơn nhiều. Cái tính nghiêm túc một cách thái quá của ông lại hại ông. Họ nhận ra khi ông ngồi vào cái ghế cán bộ xã thì đường dây dợ loằng ngoằng. Nhất thiết phải cần sự móc nối, liên kết, chặt chẽ có nguy cơ bị đứt đoạn. Thế là họ gài ông mắc lỗi rồi đuổi ông về làng. Giai đoạn đầu ông ngồi trầm ngâm cả ngày, ánh mắt buồn thê thiết. Ông không cam tâm chịu tủi nhục như vậy. Ông trăn trở đêm ngày tính toán này nọ. Ông muốn lật mặt những kẻ điều cáng đã hất ông. Cơ mà chúng đông và mạnh, ông lại là nhân sự mới. Ăn thua gì? Bà an ủi ông. Rốt cuộc thế cũng hay. Về làng, nhiều thời gian gần gũi vườn ao đồng ruộng, thảnh thơi trí óc lẫn chân tay. Ông có thể trực tiếp tham gia, đóng góp công sức xây dựng thôn xóm. Không biết có phải do lời bà khuyên, hay do thời gian, hay do sự bất lực của bản thân mà ông buông dần. Còn giờ đã có tuổi, bà lại bị thế này. Thực lòng ông chỉ mong được quanh quẩn bên bà. Họ có cho ông làm cán bộ nữa ông cũng chẳng thèm. Tiếng loạch xoạch mở khóa cổng. Con dâu về. Sao tầm này nó về nhà nhỉ? Bố ơi! Bố ra mở cửa cho con với nào. Sao ở nhà rồi còn khóa cổng làm chi? Ông loay hoay tìm cái chìa khóa cửa cổng, lật đật chạy ra. Bố khóa cổng cho chắc vì bố ở phía trong buồng mẹ nên không ngó ngàng. Được nhà ngoài, bố mở khóa đây. Sao hôm nay con về sớm thế? Con dâu có vẻ khó chịu, gằn giọng. Bố làm gì mà lâu thế? Con đang làm nhưng phải chạy ù về nhà nhận gạch. Người ta chở đến. Hả? Nhà mình có xây sướng chi đâu con. Mua gạch làm gì? Bọn con quên nói với bố. Bọn con tính xây thêm phòng. Ông ngơ ngác nhìn con dâu. Đang ở cùng với bố mẹ mà làm nhà cửa chúng không bảo với ông một câu là sao? Gạch mua trở về nhà rồi mới nói thì khác chi ép ông vào thế sự đã rồi. Nhà không thiếu phòng. Chúng nó xây thêm phòng làm gì? Hình như vội quá nên con dâu chẳng nhận ra ánh mắt sững sờ của bố chồng. Nó lướt nhanh qua ông như lướt qua một khúc gỗ trơ vơ, vô dụng, không xúc cảm. Ông bần thần đi ra sau vườn. Ông không biết từ khi nào mình đã trở thành người thụ động. Ông cảm giác có cái gì đó không ổn trong gia đình mình. Sợ phật lòng con dâu nên mỗi lần có chuyện gì dù chưa được ưng ý, ông vẫn cố cho qua để gia đình êm ấm. Nhưng ông càng kiệm lời thì con dâu càng lấn lướt. Còn con trai yêu quý của ông bà thì dần dần trở nên xa lạ. Hình như quá lâu rồi, bố con ông không đủ thời gian để dành một buổi cho nhau. Ông từng thầm trách móc sự vô tâm của con trai. Lẽ ra nó cần chăm sóc mẹ nó nhiều hơn. Lẽ ra nó nên ngồi lại, hỏi han chuyện trò với bố nó nhiều hơn. Lẽ ra nó phải thế này, nó phải thế kia. Nhưng chính ông đã bao giờ nói chuyện thẳng thắn với con trai mình chưa? Thằng Phương gần một tuổi. Ông nhớ rõ mồn một cái dáng hình bé bỏng, đôi chân lon ton hăm hở bước đi mà chưa vững của nó. Bà đứng ở đầu này dục nó bước đi, ông lại đứng ở đầu kia vỗ tay đón chờ. Lần đầu nó đi được tới chỗ ông cười sung sướng chảy cả nước mắt. Ông ra đập đập vào thân cây trứng gà thầm thì, mày thấy chưa? Mày nhìn thấy con tao bước đi hùng hổ chưa? Chả là sinh ra thằng Phương có cái tật ở chân. Bác sĩ bảo cần theo dõi. Nếu sau này khó đi lại thì phải quay lại gặp bác sĩ xử lý. Nên ông bà cứ thấp thỏm từng ngày. Đến khi nó đi đứng được hẳn hoi mới yên tâm. Thằng Phương 5 tuổi. nó ngang ngạnh và nghịch ngợm lắm. Chẳng còn cái chén uống nước nào trong nhà yên lành, một số cái đã vỡ tan, cái còn thì sứt quai hoặc mẻ miệng. Bà ở nhà trông nó chật vật, mà bà chẳng bao giờ nặng lời với nó. Ông cứ giơ roi lên định vụt là bà lại đứng ra can ngăn. Bà bảo trẻ con biết gì đâu, tinh nghịch thế mới thông minh. Ông thôi. Có lần bà mải nấu cơm dưới bếp, thằng Phương ở trên nhà leo lên bàn uống nước ngồi tung tẩy. Cả mặt bàn bằng kính dính vào bốn chân không chắc nên trượt rơi xuống sàn nhà vỡ choang. Nó khóc thét. Bà vội vã chạy lên, thấy máu me be bét ở chân tay nó. Bà xây sầm mặt mày. Bà ôm nó run rẩy rồi khóc tu hu. Đúng lúc ấy thì ông về chờ cả hai mẹ con đi viện. Thằng Phương băng bó xong thì về, còn bà thì nằm viện mất hai ngày. Thằng Phương 10 tuổi. Nó tự đi bộ cùng bạn bè đến trường. Ông bà đang lụi hụi ở vườn thì có chị hàng xóm chạy vào nhà ông bà báo tin. Phương nó bị tai nạn, có người đi xe máy nhanh quá va vào nó. Mọi người đã đưa nó vào trạm xá, khâu 7 mũi rồi. Ông bà rụng rời chân tay. Ông vội lấy xe đèo bà đến trạm xá tìm con. Đến nơi, mắt bà đỏ hoe vì khóc, còn thằng Phương mặt vẫn hớn hở nằm trên giường. Từ hôm đó, sáng nào ông cũng tất tưởi đạp xe chở con đến trường, chiều lại đón con về. Thằng Phương 18 tuổi, nó đi học xa nhà. Đêm bão nổi, bà xoay bên này chở mình bên kia, rồi bật dậy đi ra đi vào. Ông gặng hỏi mãi, bà mới nói là nhớ thằng Phương quá, lo nó ở phòng trọ ọp ẹp, không an toàn. Ông mắng bà lo không đâu, nó lớn rồi, khắc biết tự lo. Ông giục bà ngủ đi, rồi quay người ngược lại. Nhưng mãi ông cũng chưa ngủ được. Mắt ông đăm đăm nhìn ra ngoài qua ô cửa kính. Gió đang rít lên từng hồi, thỉnh thoảng chớp lại rạch như xé rách trời. Sáng tinh mơ, bà đã dậy chạy sang nhà bà Khương nhờ gọi điện cho con trai. Nghe được giọng thằng Phương, thấy nó sống ở thành phố vẫn ổn, bà mới thở phào nhẹ nhõm đi về. Thằng Phương 2-3 tuổi, nó dẫn bạn gái về nhà, xin phép bố mẹ khi nào ra trường. Xin việc xong xuôi chúng nó cưới. Ông bà lần đầu gặp bạn gái nó, dù cũng chưa thể nói là ưng nhưng con trai đã chọn nó rồi thì biết làm sao. Chỉ cần chúng nó sống với nhau hạnh phúc, ông bà thế nào cũng xong. Ông bà đưa ra duy nhất một điều kiện là vợ chồng nó phải về làm gần nhà. Thằng Phương bây giờ, mỗi sớm ngắm nó đĩnh đạc trong trang phục đi làm, ông tự hào lắm. Khu công nghiệp được mở ra ở huyện, con trai có nhiều cơ hội làm việc và thăng tiến. Nó làm tối ngày không hết việc. Ông mừng cho con trai. Nhưng nó càng bận bịu, thành đạt bao nhiêu thì không khí gia đình ông lại càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Cháu trai vừa về đến cửa đã gọi ông ý ới. Mặt phụng phịu, miệng lầu bầu. Ông hỏi làm sao? Nó đưa ông xem tờ giấy. Hóa ra bài làm văn của nó được 3 điểm. Nó không hài lòng vì rõ ràng nó đã làm bài tốt. Cô phải chấm điểm cao mới đúng. Ông cầm bài làm văn của cháu, ngồi xuống ghế, thong thả đọc. Trời! Nhà tôi có nuôi một bà nội. Hàng ngày bà chỉ biết nằm yên. Chết thật! Nó dập khuôn bài văn mẫu miêu tả vật nuôi trong nhà để miêu tả bà nội nó. Ông ôm cháu trai vào lòng, từ tốn giải thích cho cháu. Tối! Cả nhà đã cơm nước xong. Con trai chưa về. Ông ngồi đợi con trai rất lâu. Đêm muộn, nó về. Nom bộ dạng nó khá mệt mỏi. Ông định gọi con trai ngồi nói chuyện nhưng... lại thôi. Sáng hôm sau, ông đã dậy từ lúc nào. Ông ngồi trong buồng bà, mặt mũi phờ phạc như vừa trải qua một đêm dài mất ngủ. Thằng Phương đang sửa soạn quần áo đi làm. Phương, vào đây bố bảo. Bố bảo gì ạ? Con chuẩn bị đi làm bố à? Cơ quan không có ngày nghỉ hả con? Con bận lắm phải không? Vâng bố, việc ở công ty làm con bù đầu. Nhiều thứ rối ren, áp lực kinh khủng. Bố mẹ xin lỗi vì đã không giúp gì được cho con. Sao bố lại nói thế? Thấy bố có vẻ tâm trạng, Phương buông tập tài liệu trên tay, đi vào phòng mẹ. Bố mẹ ăn sáng chưa ạ? Để con bảo vợ con chuẩn bị. Người già ngủ ít nên dậy sớm, ăn sớm. Bố ra đầu ngõ mua quà sáng cho cả hai rồi. Thế vợ chồng con định xây thêm phòng làm gì? Vợ con chưa thưa chuyện với bố sao? Con định chặt cây trứng gà đi, xây thêm phòng cho mẹ ở chỗ đó. Giờ mẹ vệ sinh tại chỗ, vợ con thì bận không? Thế lúc nào cũng dọn phòng được nên để mẹ con ở gần phòng khách không tiện. Người ra người vào bố ạ. À. Cứ để mẹ con ở cách một phòng cũng được. Ông trợn mắt nhìn con trai, nghẹn giọng. Có nghĩa là con định cô lập mẹ con à? Không phải thế. Bố... Nhưng... Đó là ý của con hay vợ con? Vợ chồng con muốn làm gì trong nhà này phải bàn bạc với bố trước. Bố vẫn còn sống sờ sờ ra đây mà. Con là con trai mà không nói với bố mẹ chuyện ấy cho đàng hoàng. Lại để con dâu thưa chuyện. Con bận công việc cơ quan bố hiểu. Nhưng không phải vì thế mà mặc kệ chuyện gia đình. Muốn ra sao thì ra. Con đọc bài văn miêu tả bà nội của con trai con này. Cái cách mà con ứng xử với mẹ con ra sao? Sau này con trai con sẽ học như thế. Con hiểu không? Ông đưa bài làm văn của cháu trai cho Phương. Rồi nhìn bà âu yếm. Để tôi đưa bà ra vườn ngắm nắng sớm. Trước khi đẩy chiếc xe lăn bà đang ngồi ra khỏi phòng, ông ngoái lại. Bố mẹ không muốn chặt cây trứng gà đâu. Bố mẹ trồng nó vì con. Nó gắn bó từng kỷ niệm tuổi thơ con. Đối với bố mẹ kỷ niệm về con quý giá hơn mọi của cải trên đời. Chuyện đó rất quan trọng với bố mẹ nhưng có thể không quan trọng với con nên con muốn chặt nó đi phải không? Phương đứng đờ ra. Sượng ngắt trước lời bố. Nhìn mắt bố đỏ sọng, anh có thể cảm nhận thấy mình khiến bố đau lòng thế nào. Phương đọc từng câu chữ trong bài làm văn của con trai. Anh ngồi xuống giường của mẹ và đưa mắt hướng ra phía ngoài ô cửa sổ. Hồi nhỏ, ngày nào Phương cũng chơi dưới gốc cây trứng gà kia. Còn mẹ ngồi đây, đúng vị trí mà Phương đang ngồi. Khi thì mẹ nhặt rau, khi thì mẹ khâu vá. Chốc chốc mẹ lại ngẩng lên nhìn Phương chơi ngoài đó và mỉm cười. Phương vừa chơi lò cò vừa với vào nhà. Vặn hỏi mẹ, mẹ nhìn gì thế mẹ? Mẹ tủm tỉm trả lời. Mẹ nhìn nắng lún cún của mẹ. Rồi cả hai cùng cười khúc khích. Đã lâu quá rồi Phương không gần mẹ. Dù anh biết, mẹ vẫn ngồi đây và nhìn ra ô cửa mỗi ngày. Nhưng Phương không còn quan tâm đến ánh mắt mẹ tìm gì hay đúng hơn việc đó bỗng trở nên không quan trọng với anh từ lúc nào. Anh như cỗ máy quay cuồng, đam mê với công việc và danh vọng. Anh mơ hồ nghe đâu đó bên tai mình tiếng mẹ cưng nựng lúc anh ngã rúi rụi trên sân. Mẹ suýt suýt xoa xoa như chính mẹ đang đau lắm. Và anh thấy mình được tung lên cao, lênh khênh trên đôi vai vững chãi của bố. Anh là đứa trẻ may mắn. Hạnh phúc nhất trên đời vì luôn được yêu thương một cách trọn vẹn. Vậy mà giờ, anh đã làm được gì cho bố mẹ? Này, anh không đi làm đi. Ngồi thư ra đó làm gì? Bao giờ thì thuê thợ đây? Vợ Phương ngó vào phòng. Phương vẫn không rời mắt khỏi ô cửa sổ. Mình thôi không xây nữa em. Anh điên à? Mua gạch xong xuôi lại kêu không xây. Bà ở đây hôi mù phòng bên, ai mà chịu được? Phương quát lên. Đã bảo không xây là không xây. Vợ Phương ngạc nhiên trước thái độ của chồng, liền dịu giọng thỏ thẻ. Có gì ngoài đấy thế anh? Nắng, vợ Phương nhìn theo ánh mắt chồng. Ngoài ô cửa sổ, bố mẹ Phương đang ngồi yên lặng dưới bóng cây trứng gà. Hôm nay nắng lóng lánh khắp khu vườn. Nắng chưa bao giờ tràn trề đến thế. Quý vị thính giả thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây xin được khép lại. Quý vị hãy nhớ để lại phản hồi ở phần bình luận và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào quả chuông thông báo để liên tục nhận được những câu chuyện hấp dẫn từ kênh. Quý vị và các bạn nhé!